Điện Đức Hoàng, chương 1214, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Trình chợt sợ hãi. Hắn thậm chí cũng cảm giác được hai tay mình đang không ngừng run rẩy. Ông là ai? Đao cuồng. Ngụy Tuấn đơn giản nói ra hai chữ, rồi dứt khoát đi về phía Uông Trình. Giơ tay lên, giơ đao, keng, trọng đao vung xuống. Không có động tác hoa mỹ, không có chút rông dài. Tốc độ không nhanh nhưng vô cùng chèn ép. Trong lòng chợt căng thẳng. Uông Trình không kiềm được mà quát to một tiếng rồi vung đao quét ngang trên đỉnh đầu. Đỡ lấy một đao này của Ngụy Tuấn. Chỉ nghe keng một tiếng, cả người Uông Trình bị đẩy lui về sau chừng 4-5 bước. Khi hắn ổn định lại thân thể thì phát hiện ngay giữa ngón cái và ngón trỏ đã có máu chảy ra. Mà thanh đao trong tay chỉ còn có một nửa. Có thể chặn được một đao của Ngụy Tuấn chứng tỏ thực lực của Uông Trình không tệ. Nhưng hắn đỡ được một đao thì có thể đỡ được đao thứ hai sao? Ngụy Tuấn không dừng lại. Đao thứ hai đã bổ xuống. Uông Trình cuống cuồng hít vào một hơi lại lần nữa ngăn cản. Lại keng một tiếng, nửa đoạn đao gãy bay đi. Còn nửa thanh đao trong tay Uông Trình hoàn toàn gãy nát. Sau hai đao, Uông Trình đã muốn đánh mất lý trí. Hắn quơ lấy nửa đoạn đao kia xông tới Ngụy Tuấn. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Cuối cùng lại gãy thành hai mảnh. Hai người qua lại chừng 10 chiêu thì Uông Trình không chịu nổi nữa. Ngụy Tuấn bổ một đao thẳng vào ngực Uông Trình. Tiếp đó cả người hắn bay khỏi phòng khách, nặng nề rơi xuống mặt đất. Thật lợi hại, thấy một màn như vậy, Phó Văn Lâm ngồi tại đó cũng có chút khiếp sợ. Ông biết Trần Hùng lợi hại, không ngờ người bên cạnh anh cũng đáng sợ đến vậy. Khó trách bọn họ dám lấy cứng đối cứng với tập đoàn Ngọc Tề. Dù sao trong tay bọn họ cũng có vốn liếng. Uông Trình ở tập đoàn Ngọc Tề tuy sức chiến đấu không được tính là hàng đầu nhưng cũng coi như là một cao thủ. Nhưng từ khi bắt đầu tới giờ, hắn vẫn luôn bị Ngụy Tuấn đánh đến không còn sức chống trả. Trên thực tế có thể ngăn cản đao của Ngụy Tuấn trong một thời gian dài như vậy đã không tệ rồi. Trước kia Ngụy Tuấn được gọi là đao cuồng cửu nam, hoàn toàn xứng với danh xưng đệ nhất cao thủ. Sau khi luyện tập trọng đao, thực lực ông ta đột nhiên tăng mạnh. Năng lực hiện tại của Ngụy Tuấn sợ là đã đạt đến trình độ khó ai sánh bằng. Uông Trình bị chém bay khỏi phòng khách, trong miệng phun ra một ngụm máu. Xương sườn đau tựa gãy mất vài cái. Dãy dụa đứng lên nhưng lại không còn chút sức nào. Cách đó không xa, Tôn Ngọc Vinh vẫn ngồi trong xe hút xì gà. Nhưng lúc này điếu xì gà đã từ miệng rơi xuống. Này, là chuyện gì vậy chứ? Tôn Ngọc Vinh hoàn toàn không hiểu nổi. Sao có thể như vậy? Sao có thể? Đám 20 người anh ta mang đến đều bị đánh tan tác. Hơn nữa thủ hạ mạnh nhất bên người cũng bị chém ngã trên đất. Chuyện này không khoa học chút nào. Đi, nhanh lái xe đi, rời khỏi đây. Tôn Ngọc Vinh chỉ cảm thấy cả đầu tê dại. Anh ta biết hôm nay mình gặp phải cao thủ rồi. Tương tự tam đại vương bài của tập đoàn Ngọc Tề. Anh ta sợ mình mà không đi thì lát nữa tới mạng cũng không còn. Tài xế bên cạnh cũng hoảng sợ. Hắn cũng muốn rời đi nhưng tay chân luống cuống. Ngay cả cách khởi động xe cũng quên mất. Khi hắn vất vả lắm mới khởi động được xe thì Ngụy Tuấn đã đến ngay bên cạnh. Con mẹ nó. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngọc Vinh vội theo bản năng mà móc ra một khẩu súng bên dưới ghế ngồi. Cách trương.